Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Linh phủ dị động. Nơi đó là hai cái niết bàn đan, bọn hắn mục tiêu hẳn là cái kia. Lâm Động dương lên quay hàm, hư điểm một cái cỗ kia hài cốt bàn tay, tại màu xám hài cốt hai cái cốt trưởng chỗ giao nhau. Hai cái như ngọn lửa tròn trịa đỏ thẫm đan dược đang lẳng lặng lơ lửng. Một cỗ cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động chậm rãi từ trong đó dập dờn mà ra. Niết bàn đan, một loại so với dương nguyên đan, huyền nguyên đan cao hơn nữa bậc đan dược. Trong thiên địa có niết bàn chi khí chứa lưu. Chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu loại này niết bàn chi khí. Cũng đem hắn tinh luyện áp xúc làm từng mai đan dược. Đây cũng là niết bàn đan tồn tại. Vô luận là niết bàn cảnh cường giả, vẫn là niết bàn cảnh trở xuống cường giả, niết bàn cảnh đều có thể thật to tăng tốc độ tu luyện. Đối với đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, dự định trùng kích niết bàn cảnh cường giả tới nói, hấp thu đại lượng niết bàn đan, làm đến quanh thân che kín nồng đậm niết bàn chi khí. Càng là trùng kích niết bàn cảnh phía trước thiết lập điều kiện một cái. Nguyên lai là tại đánh niết bàn đan chủ ý. Hẳn là vị này đệ tử đang trùng kích niết bàn cảnh phía sau chỗ lưu lại đến. Tiểu điêu giật mình, chợt quay đầu nói ra. Thế nào, có hứng thú hay không đi vào vớt một cái? Đối với đã tu thành đại nhật lôi thể ngươi tới nói. Cái này mà phong thiếu cho ngươi gãi ngứa đều không đủ. Không hứng thú, hai cái niết bàn đan mà thôi. Không đáng cho ta ở đây lãng phí thời gian. Cường đại tông phái viễn cổ đều có từng đầu từ vô tận. Niết bàn đan tạo thành đan sông, lấy cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện. Chúng ta chỉ cần tìm được tông phái viễn cổ mật tàng chỗ tồn tại. Liền là 2 vạn mai, 20 vạn mai. Thậm chí là 200 vạn mai niết bàn đan cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Động nhếch miệng nói. Cũng thế, chúng ta gia tốc, tiếp tục thâm nhập sâu. Tiểu điêu nhẹ nhàng gật đầu. Một người một chồn quay người muốn đi gấp. Hiu, hiu, hiu. Đại lượng âm thanh xé gió truyền đến. 20 đạo khí tức không kém bóng người chính giữa từ đằng xa gia tốc chạy tới nơi đây. Ân. Cổ kiếm môn người, Lâm Động ánh mắt ngưng lại, phát hiện đám người này nơi ngực đều thêu lên một chuôi kiếm bộ dáng đồ văn. Nguyên lai là bạn cũ, hiển nhiên, phía trước nhân mã cũng phát hiện Lâm Động, dẫn đầu hai vị lão giả trên mặt huyết sắc càng bị nháy mắt dành thời gian. Mẹ, tại sao lại ở chỗ này gặp được vị này tuyệt thế ngoan nhân? Tại viễn cổ phế giản chứng kiến Lâm Động ngược sát yêu thú chúa tể viễn cổ Long Viên. Lại tại đại hoang cổ nguyên chứng kiến Lâm Động chấn sát âm khôi tông nhân mã. Cổ kiếm môn hai vị này tạo khí cảnh cường giả thế nhưng là đối Lâm Động một chút cũng không nhắc. Lên được phản kháng suy nghĩ. Chỉ là bọn hắn cổ kiếm môn dường như từng đắc tội qua vị này đại hung. Đúng. Liền là tam trưởng lão cổ nham cái này đáng giết ngàn đao. Lâm Động các hạ, tại hạ cổ kiếm môn trưởng lão Liễu Khô. Chúng ta đối ngươi cũng không ác ý. Chỉ là nghe nói nơi này có niết bàn đan xuất thế. Cho nên mới quyết định đến tìm kiếm chút vận may. Liễu Khô cùng cổ nham liếc nhau một cái. Chợt vẻ mặt cầu xin giải thích nói. Lâm Động thần tình lạnh nhạt. Một đôi mặc con mắt không chút nào mang tình cảm mà nhìn xem cổ kiếm môn mọi người. Không khí dần dần ngưng nghiêm túc. Hai vị tạo khí cảnh cường giả cúi xuống đi eo cũng càng ngày càng thấp. Mồ hôi dần dần nhuộm dần bọn hắn quần áo. A, tin rằng các ngươi cũng không lá gan kia. Ngay tại hai người sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Lâm Động bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Không chút do dự quay người liền đi, thẳng đến đạo kia thon dài bóng người hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Liễu Khô hai người mới dám xoay người đứng dậy, cùng nhau sinh ra một ngụm chọc khí. Nhìn xem một đám cổ kiếm môn đệ tử nhìn mình cái kia quái dị ánh mắt. Liễu Khô mặt mo đỏ ửng, chợt cố gắng uy nghiêm nói. Nhìn cái gì vậy? Bày trận, bản trưởng môn hôm nay liền muốn xông vào một lần cái này ma thiếu biển. Đúng, trưởng môn, nghiêm chỉnh huấn luyện cổ kiếm môn đệ tử theo bản năng đáp. Lần này cổ kiếm môn ba đại tạo khí cảnh cường giả tới hai vị. Bên cạnh đó còn mang theo hơn 20 vị trong môn cao thủ. Chính là vì có thể tại trong tràng thịnh yến này chia lên một chén canh. Hai ngày phía sau, lôi quang hiện lên chân trời. Cuối cùng chậm rãi ngừng đi. Bởi vì tại lâm động cuối tầm mắt, từng mảnh nguy nga cao vót dãy cung điện nhô lên. Chỉ là cường tráng đẹp dư lại để lộ ra từng tia rách nát chi khí. Cuối cùng đến phương này tông phái viễn cổ hạch tâm khu kiến trúc. Tiểu điêu đón trên bầu trời, vòng kia ảm đạm vô cùng mặt trời, thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Ong ong, lâm động tầm mắt tại cái kia thành phiến khu kiến trúc bên trên từng cái đảo qua. Ngay tại dự định theo một chỗ hiểm trở trên ngọn núi rời qua thời gian. Nê hoàn cung bên trong bản mệnh linh phù lại đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tiểu điêu ta thật muốn tìm tới thôn phệ tổ phù chỗ. Vừa mới ta bản mệnh linh phù tại cách xa hô ứng cái gì? Lâm động ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đứng tại tòa kia hiểm trở trên ngọn núi. Nơi nào? Tiểu điêu lập tức tinh thần tỉnh táo. Lâm động tu luyện cổ tuyền ấn. Thế nhưng là từ thôn phệ tổ phù bên trên thoát thai diễn hóa mà đến một loại bản mệnh linh phù. Nó dị động nhất định mang ý nghĩa thôn phệ tổ phù xuất hiện. Cuối cùng, bọn hắn đã sớm xác định thôn phệ tổ phù ngay tại chỗ này tông phái viễn cổ bên trong. Nơi đó, lâm động ngón tay cách xa chỉ vào tòa kia hiểm trở đỉnh núi. Hống, tại một tiếng làm người chấn động cả hồn phách tiếng hổ gầm bên trong. Tiểu viêm lại lần nữa phóng lên tận trời. Thẳng đến trước mắt bao la bình nguyên mà đi, tiến nhập sơn môn, xuyên qua hành lang, tại giống như mê cung thông đạo dưới lòng đất nhanh chóng xuyên qua. Thật dài con đường bằng đá bên trong, bất ngờ có thể nhìn thấy có từng đoạn đoạn chi tán loạn trên mặt đất. Nơi này tựa như là phù khôi xào huyệt, tông phái viễn cổ chuyên môn dùng để tồn tại đại lượng phù khôi địa phương. Lấy cung cấp đệ tử trong tông chọn lựa. Mặc kệ hắn, chúng ta mục tiêu là thôn phệ tổ phù. Một người một chồn ngắn ngủi trao đổi một hồi, tiếp tục cắm đầu xâm nhập. Ánh sáng bỗng nhiên ở trước mắt nở rộ. Trên mặt đất một cái cực kỳ to lớn, lại tựa như tổ ong hình tròn lỗ đen lập tức xuất hiện tại lâm động trong tầm mắt. To lớn lỗ đen nối thẳng lòng đất. Lỗ đen bốn bề trên vách đá có lít nhít hang động. Từng đạo phù khôi ngồi xếp bằng ở trong đó. Chỉ là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, đại bộ phận phù khôi đã sớm hóa thành hôi hôi. Ta nói đi, nơi này là phù khôi xào huyệt. Chúng ta cố gắng còn có thể nhặt cái sót. Tiểu điêu hưng phấn mà trà sát móng vuốt. Không, những cái này đã không trọng yếu. Đã có người trước chúng ta một bước đến nơi này. Lâm động ngẩng đầu, lỗ đen phía trên từ vô số đạo xích sắt xen lẫn thành lưới sắt bên trên. Tầm 10 đạo thân lấy thống nhất phục sức bóng người đứng thẳng. Lâm động vừa mới chuẩn bị mang người nhảy xuống lỗ đen váy đen bóng hình xinh đẹp. Tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem từ con đường bằng đá bên trong đi ra bóng người. Đừng kêu đến thân thiết như vậy. Tốt như chúng ta rất quen bộ dáng. Ta nhớ đến chúng ta chỉ tại phòng đấu giá gặp một lần mà thôi. Lâm động thân hình thoáng qua. Một giây sau, đã xuất hiện tại một sợi xích sắt bên trên. Ha ha, có câu nói gọi mới quen đã thân nha. Như thế nào, người cũng đối với cái này phù khôi xào huyệt cảm thấy hứng thú. Thân là màu đen quần áo mộ thiên thiên nở nụ cười xinh đẹp. Hiển nhiên đặc biệt dụ hoặc xinh đẹp. Tất nhiên, cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Động nhìn lướt qua dưới chân cái kia sâu không thể nhận ra lỗ đen. Lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Cái kia chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tách ra thu thập thế nào? Mộ Thiên Thiên trêu trêu trên trán rủ xuống tóc đen. Cười đến càng vũ mị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.